Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của ông vô cùng kiên quyết. Ông không đời nào chịu từ bỏ Cố Kỳ Việt. Họ đã tìm mọi cách để cứu Cố Kỳ Việt nhưng đều vô ích. Tin Cố Kỳ Việt đột nhập xưởng máy móc lan truyền khắp thành phố Giang Lâm. Lại thêm những kẻ xấu cố tình thêm mắm thêm muối khiến dư luận căm phẫn. Phẫn nộ đến đỉnh điểm. Trong tình hình đó, chẳng còn cách nào xoay chuyển được nữa. Lúc nhà họ Cố đang tuyệt vọng nhất thì thị trưởng Lý Nam đang đi thị sát ở nông thôn bỗng dưng kết thúc chuyến công tác. Vội vã trở về, khi ông ấy phong trần mệt mỏi đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho Cố Kỳ Việt. Người đi cùng ông ấy không ai khác chính là Lưu Cường trước đó không tìm thấy tung tích. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là thị trưởng Lý Nam và Cố Kỳ Việt quen biết nhau. Không chỉ vậy, Lý Nam còn đích thân xác nhận kỹ thuật sửa chữa của Cố Kỳ Việt rất giỏi. Ngoài ông ấy ra còn có những nhân chứng khác. Ngay cả lái xe của ông ấy cũng có thể làm chứng Cố Kỳ Việt rất am hiểu về sửa chữa. Có thị trưởng Lý Nam bảo lãnh cho Cố Kỳ Việt, quản đốc mới của xưởng máy móc là Ngô Vĩ lập tức thay đổi thái độ. Không còn do dự nữa mà lập tức dẫn theo công nhân kỹ thuật của xưởng đến nối điện cho chiếc máy kia. Trong sự hồi hộp, lo lắng của mọi người ở xưởng máy móc, chiếc máy nhập khẩu tưởng chừng như đã hỏng hóc kia vậy mà lại khởi động được. Sau đó các công nhân kỹ thuật kinh ngạc tiến hành kiểm tra một lượt. Kết quả cuối cùng là tất cả các chức năng của máy đều hoạt động bình thường. Thì ra Cố Kỳ Việt lẻn vào xưởng máy móc lúc nửa đêm là để sửa máy thật. Chuyện này, thật là, ngay cả quản đốc mới Ngô Vĩ cũng không biết nên đánh giá thế nào nữa. DTVDU sau thì việc chiếc máy móc nhập khẩu kia được sửa chữa cũng là một tin đáng mừng. Khiến tinh thần mọi người phấn chấn hơn hẳn. Ngô Vĩ vội vã đến đồn cảnh sát để báo tin vui này cho những cảnh sát phụ trách vụ án. Tất nhiên là những ai nghe được tin này đều ngỡ ngàng. Sững sờ, chỉ có thị trưởng Lý Nam là đã đoán trước được kết quả này. Lúc bây giờ, ông ấy đang ung dung ngồi uống trà, thầm nghĩ may mà lúc ở trên đường quay về đã kịp dặn dò trước. Nếu không, với bản tính thảo mai của Ngô Vĩ thì ông ta sẽ chẳng bao giờ chịu hợp tác nhanh như vậy. Lúc Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện, Lý Nam đang đi thị sát ở nông thôn, không hề hay biết chuyện gì. May mà Lưu Cường đã kịp thời báo tin, nhờ đó mà ông ấy mới quay về kịp thời. Cho dù là vì tài năng xuất chúng của Cố Kỳ Việt hay vì thân phận cháu trai của người bạn Bạch Tuyền, Lý Nam đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn Lưu Cường thì sao? Tại sao anh ta lại tìm đến Lý Nam? Chuyện này cũng được coi như là nhân quả tuần hoàn. Trước kia, sau khi Cố Kỳ Việt giúp Lý Nam sửa xe, khi gặp Lưu Cường, anh đã thuận miệng nhắc đến chuyện này. Nói sau này có thể dựa vào mối quan hệ với thị trưởng mà bán xe. Bởi vậy, khi nghe tin Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện, Lưu Cường đã tìm đủ mọi cách nhưng đều vô dụng. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên nhớ đến thị trưởng Lý Nam, nghĩ rằng có lẽ ông ấy sẽ có cách. Vì vậy, sau khi dò hỏi được lịch trình của Lý Nam, Lưu Cường đã vội vã đến tìm ông ấy. May mà mọi chuyện đều suôn sẻ. Sau khi nghe Lưu Cường kể lại đầu đuôi câu chuyện, Lý Nam cau mày, lệnh cho thư ký xử lý nốt công việc sau đó rồi dẫn theo Lưu Cường quay trở về thành phố Giang Lâm. Cách chương